Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2083, chương 2111. Ngươi có thể lựa chọn không thần phục. Tại Mạc Thanh Vân phất tay, một cơn bão táp tạo hóa chi lực, tại hữu trưởng của hắn bên trên cực tốc hội tụ, trong nháy mắt, tạo hóa chi lực liền hóa thành một cái bàn tay lớn màu đen. Đem lên không mặt trời đều che cản, nhìn thấy tia sáng tối sầm lại, mọi người lập tức thần sắc đại biến, thân thể không nhịn được run lẩy bẩy. Mạc Thanh Vân một trưởng này khí thế, thật sự là thật là đáng sợ. Tại cỗ khí thế này áp bách dưới, bọn hắn có loại như đến hầm băng cảm giác, liền hô hấp đều trở nên khó khăn. Giờ khắc này, bọn hắn không khỏi hối hận, phải cùng Lương bọn người đồng dạng thần phục. Công công tử, chúng ta nguyện ý thần phục. Nguyện ý thần phục, không ta còn không muốn chết. Ta mới từ tiên ngục bên trong ra, ta còn không nghĩ là nhanh như thế chết mất. Ngươi không thể giết ta. Sư tôn ta là thánh cảnh cường giả, hắn cũng theo tiên ngục bên trong ra. Nhìn xem cực tốc đè xuống cự trưởng, mọi người đều là mặt xám như cho, nói ra từng câu kinh hoàng nói. Đối với biểu hiện của mọi người, Mạc Thanh Vân trực tiếp lựa chọn coi thường. Thế công không có chút nào chậm lại. Oanh, một đạo tiếng nổ lớn truyền ra. Đi theo, mặt đất chính là vì đó nhoáng một cái. Toàn bộ thiên linh thành đều chấn động. Nhìn thấy dạng này một màn, Lương đám người sắc mặt đều là trở nên trắng bệch như tờ giấy. Bọn hắn có thể khẳng định, nếu là bọn họ lọt vào một trường này oanh kích, tuyệt đối sẽ bị nghiền thành cặn bã. Quá thật là đáng sợ. Kiến thức đến Mạc Thanh Vân thực lực cường đại, Lương dọa đến tâm thần run rẩy, trong hai mắt chất đầy chấn kinh chi sắc, nói: "Gia hỏa này, thật chỉ có Cửu Thiên Huyền Tiên nhất trọng cảnh sao? Cho dù là thánh cảnh hậu kỳ tu vi cường giả, xuất thủ uy thế cũng bất quá như thế đi." Lương tại tiên ngục bên trong thời điểm, từng gặp thánh cảnh hậu kỳ cường giả đại chiến, cảm ứng qua loại kia kinh khủng uy áp. Bởi vậy, Mạc Thanh Vân khí thế uy áp xuất hiện, hắn liền nghĩ đến thánh cảnh hậu kỳ cường giả lực lượng. Chẳng lẽ gia hỏa này là thánh cảnh hậu kỳ cường giả? Nhìn thấy Mạc Thanh Vân thực lực cường đại, Lương trong lòng không nhịn được nghĩ, suy đoán Mạc Thanh Vân có thể ẩn giấu đi tu vi. Bằng không mà nói, một cái Cửu Thiên Huyền Tiên nhất trọng cảnh người, làm sao lại có được khủng bố như vậy thực lực? Mạc Mạc công tử thực lực vậy mà cường đại đến loại trình độ này. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân một trưởng chi uy, Thiên Thu Hoành Đồ mở to hai mắt nhìn, có chút không dám tin tưởng đây là sự thực. Hắn biết rõ, Mạc Thanh Vân cảnh giới tăng vọt, thực lực tất nhiên cũng sẽ tăng vọt, nhưng lập tức tăng nhiều như vậy, vẫn là để hắn cảm thấy khó có thể tin. Hắn cũng quá vượt qua lẽ thường. Đến tại một bên cạnh thần phục những người khác, nhìn thấy Mạc Thanh Vân thực lực kinh khủng, thì là toàn bộ ngẩn người tại chỗ. Giờ khắc này, trong lòng bọn họ còn có, chỉ còn lại may mắn cùng sợ. Giống như bọn hắn không thần phục, hạ chàng khẳng định là hẳn phải chết không nghi ngờ. Thiếu Khuynh, Thiên Thu phủ trước phong bảo tiêu tán, hiển lộ ra cảnh tượng bên trong. Giờ phút này, Thiên Thu phủ phía trước toàn vẹn vài dặm khu vực, trực tiếp biến thành một cái hố to, sâu đạt vài trăm mét. Nếu như là người không biết chuyện, chợt thấy cảnh tượng như vậy, còn tưởng rằng nơi này là vực sâu vạn trượng. Tại đại gia liếc nhìn dưới, bọn hắn có thể nhìn thấy hố sâu tận cùng dưới đáy, nằm ngổn ngang từng cỗ thi thể. Tại Mạc Thanh Vân vừa rồi một trưởng dưới, bọn hắn trực tiếp đều bị oanh sát. Đem ánh mắt theo trong hố sâu thu hồi, Mạc Thanh Vân liền hướng Lương bọn người nhìn lại, ra lệnh: "Mấy người các ngươi lập tức buông ra linh hồn thức hải, để Hoành Đồ gia chủ tại các ngươi thức hải bên trong lưu lại một đạo linh hồn lạc ấn, cái gì để chúng ta bị gieo xuống linh hồn lạc ấn? Vẫn là bị thiên thu hoành đồ gieo xuống, chúng ta không phải thần phục với ngươi sao? Không phải. Ngươi cho chúng ta gieo xuống linh hồn lạc ấn, để cho ta nghe lệnh của thiên thu hoành đồ. Đây là tuyệt đối không thể nào. Ta thần phục người là ngươi. Không sai, thiên thu hoành đồ dựa vào cái gì trưởng khống vận mệnh của ta? Ta một ngón tay liền có thể đâm chết hắn. Yêu cầu này quá phận. Sĩ khả sát bất khả nhục. Ta không thể nào tiếp thu được loại chuyện này. Nghe được Mạc Thanh Vân lời nói, mấy người nói ra bất mãn ngữ, không muốn tiếp nhận Mạc Thanh Vân yêu cầu. Nhìn thấy những người này cử động, Mạc Thanh Vân sắc mặt lạnh lẽo, trực tiếp hướng bọn hắn vỗ tới một trường. Một cỗ kinh khủng tiên linh lực theo Mạc Thanh Vân trong lòng bàn tay oanh ra ngoài, hóa thành từng cái cường đại trưởng ảnh. Phanh phanh phanh rất nhanh, mấy người kia liền bị trưởng ảnh oanh trúng, thân thể bị đánh cho bay ngược ra ngoài. Đợi bọn hắn mấy người lúc rơi xuống đất, khí tức của bọn hắn đã đoạn tuyệt, sinh cơ cũng tại cực tốc trôi qua. Hiển nhiên, tại Mạc Thanh Vân một trưởng này dưới, bọn hắn đều bị trực tiếp oanh sát. T, nhìn qua Mạc Thanh Vân cường thế thái độ, lương bọn người thống khổ co rụt lại, không nhịn được hít sâu một hơi. Đây thật là một lời không hợp, tự động thủ đại khai sát giới a. Một trường oanh sát những người kia, Mạc Thanh Vân lại nhìn về phía lương bọn người, bình tĩnh nói, ta lưu lại tính mạng của các ngươi, cũng không phải là nhìn chúng năng lực của các ngươi, chỉ là không muốn đại khai sát giới mà thôi. Lương bọn người một mặt xem thường, đối Mạc Thanh Vân rất là khinh thường, ngươi chưa đủ lớn khai sát giới, lần này tới Phạm Thiên Thu phủ người đều bị ngươi giết đến không sai biệt lắm. Mặc dù trong lòng rất khinh thường, nhưng lương nhưng cũng không dám nói ra, từng cái trầm mặc không nói. Nhìn qua trầm mặc không nói lương bọn người, Mạc Thanh Vân không nhanh không chậm lại nói, các ngươi có thể lựa chọn không thần phục, nhưng ta cũng có thể ra tay giết người, giữa hai cái này cũng không mâu thuẫn. Nghe được Mạc Thanh Vân lời như thế, lương bọn người lập tức khóc không ra nước mắt. Đây coi như là cái gì logic a? Mặc dù trong lòng phi thường phiền muộn, nhưng lương mấy người cũng đã nhìn ra, Mạc Thanh Vân thật không quan tâm sống chết của bọn hắn. Minh bạch tình cảnh của mình, lương lập tức biểu lộ một bên, vội vàng hướng thiên thu hoành đồ hành lễ nói, nhạc phụ đại nhân, về sau tiểu tế tính mệnh, coi như trưởng khống trong tay ngươi. Lương lời nói rơi xuống, hắn liền buông ra thức hải, để thiên thu hoành đồ gieo xuống linh hồn lạc ấn. Nhìn thấy lương tỏ thái độ, những người khác cũng không dám chần chừ nữa, nhao nhao buông ra thức hải của mình. Nhìn thấy lương đám người cử động, thiên thu hoành đồ không có lãng phí thời gian, lập tức cho bọn hắn gieo xuống linh hồn lạc ấn. Linh hồn lạc ấn bị trồng trọt tốt, một cái cửu thiên huyền tiên tam trọng cảnh người một mặt hiếu kỳ nhìn về phía thiên thu hoành đồ, hỏi, hoành đồ gia chủ, trước đó chúng ta nghe đến truyền ngôn nói thánh dược thượng nhân bị một vị cường giả đánh lui, cường giả này không phải là Mạc công tử a? Nghe được người này tra hỏi, lương mấy người cũng mặt lộ vẻ hiếu kỳ, chờ đợi lấy thiên thu hoành đồ trả lời. Theo bọn hắn nghĩ, nếu như là Mạc Thanh Vân đối phó thánh dược thượng nhân, thánh dược thượng nhân căn bản không có cơ hội đào tẩu. Tại lương bọn người ánh mắt tò mò dưới, thiên thu hoành đồ nhìn thoáng qua Mạc Thanh Vân, nhân tiện nói, xuất thủ vị cường giả kia không phải Mạc công tử, chỉ là Mạc công tử tọa kỵ mà thôi. Bất quá, thánh dược thượng nhân đã bị đánh chết, trước đó truyền ra tin tức là giả, bây giờ lương đám người đã thần phục, thiên thu hoành đồ cũng không giấu giếm chân tướng, bắt đầu hướng bọn hắn nói ra tình hình thực tế. Nghe xong thiên thu hoành đồ giảng thuật, lương bọn người lập tức khóc không ra nước mắt, từng cái muốn tự tử đều có. Làm nửa ngày, bọn hắn đều bị Mạc Thanh Vân chơi.